Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cưới cuối cùng đã được ấn định vào ngày 3 tháng sau. Bố tôi đã nói rõ rằng trước đám cưới tôi sẽ bị quản thúc. Tôi có thể gây ra bất kỳ tiếng động nào, dù có thiêu rụi biệt thự nhưng tôi không được phép ra ngoài, nhưng tôi vẫn chôn thoát. Hai vệ sĩ canh gác cho tôi ở tầng dưới. Theo quan sát của tôi, một người là kẻ đê, âm đờ, ãng. Một người là kẻ say rượu. Vào ban đêm, tôi bày một bàn rượu, rót một ít rượu cho Mạnh Tử, sau đó kéo người đàn ông say khướt và nóng nảy vào phòng video và cho anh ta xem một bộ phim về một cô gái trẻ và một vệ sĩ vạm vỡ. Đôi mắt người đàn ông này đỏ ngầu, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cô, anh ta đột nhiên quay người sang một bên, luồng khí xa lạ khiến tôi cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tôi mỉm cười đẩy vai anh có cái đó không? Anh lắc đầu bối rối. Vậy thì đi mua nó đi. Tôi nhẹ nhàng nói. Đừng để tôi đợi lâu quá. 5 phút sau, tôi không trèo qua cửa sổ hay nhảy qua tường mà chỉ bước ra khỏi cửa một cách đường hoàng. Cách chương.